Hạ Tuyết, chương 27, góc khuất 27, phận má hồng, gocchuyenaudio.com. Cả hai cứ nhìn nhau chân chối và không nhúc nhích được gì, bởi mỗi người đều thấy toàn thân hóa đá, còn đôi chân thì như bị chôn chặt dưới nền đất. Là cậu sao, Hà Dương? Thế anh, hẳn không muốn tin vào sự thật, hỏi lại lần nữa, với dáng vẻ bần thần khôn xiết. Khi ấy cổ họng Hà Dương nghẹn ứ, những ngôn từ phát ra cứ đứt quãng. Mình, chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là Thế Anh đã biết chắc chắn 100% cô gái này là Hà Dương, vì chất giọng đó không thể lẫn với ai được. Chính vì thế mà cậu càng sốc hơn khi chẳng thể tin nổi người con gái trong sáng đáng yêu ấy lại có thể trong bộ dạng như hiện giờ. Áo hai dây mỏng thanh, chiếc váy ngắn cồn cườn bó sát gương mặt son phấn, và tệ hơn nữa là đứng ngay cửa ba chào gọi những người đàn ông đi qua đường. Thật sự, đầu óc Thế Anh hoàn toàn trống rỗng, tim thì ngỡ ngừng đập rồi đấy chứ. Về phía Hà Dương, chưa bao giờ cô lâm vào tình cảnh tệ hại như lúc này. So ra, việc gặp Hoàng phu nhân còn đỡ hơn rất nhiều việc gặp Thế Anh ngay trước cửa ba Gossi. Khoan, hãy nghe mình, không, đừng, cậu đừng nói gì cả. Mình xin lỗi vì phải đi. Còn chưa dứt lời thì Thế Anh đã quay đi bước vội vã, hệt như đang chạy trốn khỏi điều gì rất kinh khủng. Hiển nhiên, Hà Dương lập tức đuổi theo. Thế Anh, chờ mình, cậu hãy nghe mình nói đã. Thế Anh, nghe tiếng gọi dồn dập của Hà Dương từ sau lưng, Thế Anh càng chạy hối hả hơn. Cậu hoang mang đến nỗi bất ngờ lao đầu chạy qua phía bên kia đường, dẫu khi đó đang là đèn xanh và vô số những chiếc xe còn đang lưu thông đông đúc. Về phía Hà Dương, vì chậm hơn một chút nên lúc đèn đỏ bật sáng, cô đành dừng lại hướng mắt qua phía bên kia đường và đã không thấy bóng dáng Thế Anh đâu nữa. Đứng đờ đẫn, cô chậm rãi đưa tay lên môi để ngăn tiếng khóc sắp bật ra thành tiếng. Cuối cùng thì Thế Anh cũng đã biết được một phần sự thật về Hà Dương, cô bạn nắm giữ trái tim cậu suốt 3 năm qua. Bên trong ba Gossi, Thục Nghi vẫn bắt gặp dáng vẻ lo lắng lẫn sốt ruột kỳ lạ của Chi Đồng, vì mắt cứ nhìn xung quanh mãi như đang tìm kiếm ai. Anh muốn tìm ai hả? Chẳng chần chừ, Chi Đồng gật đầu trả lời ngay. Ừ, là Hà Dương. Một lần nữa Thục Nghi ngồi bất động trên ghế sofa bởi câu đáp lời chẳng chút lưỡng lự từ anh chàng. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Vì sao hai đêm liền Chi Đồng đều muốn gặp Hà Dương? Thục Nghi đảo mắt thoáng chút bối rối, lòng nhủ thầm. Cô không hề biết mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết từ lúc nào nữa. Nhưng, vì sao anh lại tìm Hà Dương? Có thể cho tôi biết nguyên do? Chi Đồng khựng người lại một chút, anh nhớ Hà Dương từng căn dặn tuyệt đối không được cho bất cứ ai ở Gossi biết hai người là anh em ruột. Và lại, trước mắt anh cũng chưa muốn nhiều người biết chuyện này. À ừm, chẳng gì hết, chỉ là vài chuyện lặt vặt. Chuyện lặt vặt là chuyện như thế nào? Câu dò xét của Thục Nghi vừa kết thúc thì đúng lúc Chi Đồng chợt thấy bóng dáng Hà Dương đi vào ba với dáng vẻ thất thần. Trông gương mặt buồn bã của em gái là anh đoán ngay có chuyện gì không tốt. Tức thì Chi Đồng đứng dậy và chỉ nói với Thục Nghi thật nhanh. Tôi đi đây một lát. Sự thắc mắc của Thục Nghi ngay lập tức có lời giải đáp khi cô gái ương bướng đó trông thấy Chi Đồng chạy về phía Hà Dương đang lầm lũi bước xuống phòng locker. Không chần chừ, Thục Nghi cũng rời bàn VIP đi xem thử tình hình sự việc diễn ra thế. gocchuyenaudio.com. Nào, phải mất gần 15 phút Thục Nghi mới chen ra khỏi đám đông nhảy nhót điên cuồng để tiến về phía cầu thang dẫn lối xuống phòng locker. Lúc gần đến nơi, cô chợt nghe có tiếng khóc thút thít của Hà Dương và giọng nói dịu dàng an ủi từ Chi Đồng. Được rồi, em đừng khóc nữa. Đã có anh ở đây. Thật sự bối rối trước những lời quá ư nhẹ nhàng ân cần mà Chi Đồng dành cho cô bé họ Hà, Thục Nghi đã dừng chân trong ít phút. Đảo mắt và lưỡng lự chốc lát, cô liền mạnh dạn tiến thêm vài bước nữa. Trong dãy hành lang khá tối nhưng vẫn có ánh đèn neon vàng vọt chiếu sáng, Thục Nghi sững người khi thấy Chi Đồng đang ôm Hà Dương vỗ về. Trông cả hai khá là thân mật, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng chứa gì cả ngoài một màu trắng xóa. Bần thần, hoang mang, sửng sốt, kinh ngạc, những cụm từ đó miêu tả hoàn toàn chính xác nét biểu cảm trên gương mặt cô ngay lúc này. Chuyện gì vậy? Thục Nghi tự hỏi và rồi cũng chính cô tự trả lời nó. Lẽ nào Chi Đồng với Hà Dương yêu nhau? Thế còn mình, kẻ thứ ba ư? Với vô số những câu hỏi đau đớn ấy, Thục Nghi muốn ngã ngụy. Hóa ra những lần trước Chi Đồng đối xử dịu dàng với cô cũng chỉ là kiểu khách khí xã giao. Tự cô tơ tưởng và ảo mộng nghĩ mình quan trọng đối với anh, nhưng nào ngờ. Thật chẳng tin nổi, người nắm giữ trái tim chàng trai chính là Hà Dương, trong khi bề ngoài mối quan hệ của cả hai không có gì đặc biệt. Thẫn thờ, Thục Nghi chậm rãi quay lưng đi lẳng lặng rời khỏi đó. Còn Chi Đồng chẳng hay biết gì, cứ ôm em gái an ủi. Còn Hà Dương, vẫn khóc mãi vì nỗi buồn đang đè nặng tâm hồn do sự việc ban nãy diễn ra với Thế Anh. Khi bóng dáng Thục Nghi biến mất thì Phụng Tỷ xuất hiện. Dõi theo cô em gái ngang ngạnh đáng ghét xong, cô chị Đại đưa mắt nhìn trở lại cảnh anh chàng họ Hoàng ôm Hà Dương trong vòng tay, miệng không ngừng dỗ dành. Vậy là không chỉ có Thục Nghi mà còn thêm một kẻ nữa đã chứng kiến cảnh thân mật của hai người nọ. Và xem ra kẻ này thật sự hứng thú với điều ấy. Ngay bàn VIP, Hà Tuyết ngồi một mình lặng lẽ, chốc chốc đưa ly rượu lên môi uống. Y như cô nghĩ, đêm nay Trọng Lâm không đến ba Gossi. Cũng đúng, sự việc đã ra nông nỗi này rồi thì hắn sẽ chẳng bao giờ vào nơi này nữa và càng không bao giờ muốn gặp lại cô. Thở dài chán nản, Hà Tuyết nhắm mắt ngã đầu ra phía sau thành ghế. Sao ngồi một mình buồn thế? Mau chóng mở mắt, Hà Tuyết thấy Lam Mộng nhìn mình cười cười đồng thời ngồi xuống bên cạnh. Đêm nay không đứng bàn với ai hả? Dựng người thẳng dậy, Hà Tuyết lắc đầu đáp, em phải phục vụ cho cậu Trọng một tháng nhưng hôm nay anh ta không đến nên ngồi rảnh rang buồn chán vậy nè. Cậu Trọng, cái anh chàng vung tiền như mưa ý à? Sướng nhá, đứng bàn với anh ta thì được bô ơ khối tiền nhỉ? Trong khi Lam Mộng cười đùa thì Hà Tuyết lại im lặng. Giờ nghe nhắc đến chữ tiền là cô thấy buồn kinh khủng nếu không muốn nói rằng tự khinh miệt chính mình. Cô với Trọng Lâm ra thế này cũng bởi cái chữ cay đắng đó. Hơi, Lam Mộng bỗng thở hắt ngày trước khi còn là con nhà có tiền, chị cũng hay đi ba vũ trường kiểu này lắm. Lúc đó, nhìn mấy cô PR cho đàn ông sờ mó ôm ấp chị khinh ghê gớm. Thậm chí còn bảo họ chẳng khác nào làm gái. Nhưng rồi gia đình mắc nợ chị lại chữa hoang nên đành phải làm nghề PR kiếm tiền. Cuộc đời sao ngang trái, khinh một thứ vậy mà giờ làm đúng ngay nó chứ, buồn cười quá em nhỉ, chị chữa hoang à, chị cặp với một thằng, gocchuyenaudio.com, thiếu gia, khi thấy gia đình chị xa cơ lỡ vận và cái bầu 4 tháng của chị thì hắn ta vọt lẻ. Biết sao được em ơi, số nó lận đận chẳng đành phá thai nên phải sinh con ra. Nhưng được cái con chị đáng yêu lắm, thương ghê luôn. Giờ chị ráng kiếm chút tiền để dành rồi cỡ vài năm xin nghỉ làm PR đi học cái nghề để sống nuôi con. Thú thật nghề này phá cơ thể dữ lắm, em còn trẻ cũng nên lo cho mình đi. Chị yên tâm, em tốt nghiệp ra trường rồi thì xin nghỉ thôi chứ đâu làm mãi. Vậy thì tốt, có cái bằng đại học cũng ngon lành chán. Chị cũng chỉ mong sống đàng hoàng rồi nuôi con chứ chả thiết tha gì việc lấy chồng. Làm PR hơn 4 năm, chị ngán lũ đàn ông dễ sợ. Tuyệt đối không bao giờ tin bất kỳ thằng nào, tên nào cũng khốn nạn như nhau. Hà Tuyết nhìn Lam Mộng đăm đăm, trong góc khuất của phòng ba, gương mặt nửa tối nửa sáng của cô chị trở nên mờ ảo nhưng vẫn trông rõ nét trầm ngâm suy tư. Hận đàn ông, đó đã là thói quen hay nôm na là tâm lý chung của tất cả các PR chứ chẳng riêng gì Lam Mộng. Đời buồn thay cho những cô gái này đã không còn hy vọng tin vào phép màu cổ tích hoặc kiểu chuyện tình lãng mạn như trong phim truyện. Bỗng có người gọi, Lam Mộng quay qua mỉm cười vẫy tay. Chắc là vị khách nào đấy gọi cô đứng bàn, vươn vai uể oải, Lam Mộng nhanh chóng đứng dậy, thôi, chi làm việc đây, lát sau gặp hen, dõi theo bóng dáng Lam Mộng đi đến quầy rượu, Hà Tuyết thấy vị khách kia bất ngờ tặng cô chị ấy một bó hoa to. Đôi mắt Hà Tuyết tròn xoe khi thấy Lam Mộng mỉm cười thật tươi và vui mừng đón lấy hoa. Làm PR hơn 4 năm, chị ngán lũ đàn ông dễ sợ. Tuyệt đối không bao giờ tin bất kỳ thằng nào, tên nào cũng khốn nạn như nhau. Thế đấy, phụ nữ rốt cuộc cũng là phụ nữ, dù là PR hay ai đi nữa vẫn khao khát được đàn ông yêu thương quan tâm. Họ nói ra những lời miệt thị khinh bỉ vậy thôi chứ tận sâu trong đáy lòng cần lắm một bờ vai, một vòng tay dịu dàng ôm mình. Buồn thay là buồn, đang ngồi thừa người thì bỗng Hà Tuyết nghe có âm thanh đổ vỡ vang lớn đồng thời kèm theo những tiếng chát chát của da thịt. Lập tức đưa mắt nhìn về phía bên trái, ngay góc phòng, cô thấy một nhóm PR đang nhốn nháo. Biết có chuyện chẳng lành, cô liền mau chóng rời bàn VIP tiến về phía đó. Khi đến gần thì Hà Tuyết trông cảnh Thục Nghi, gương mặt lạnh băng giận dữ, đang bị hai ba PA khác cầm tay giữ lại. Đối diện, Phụng Tỷ cũng trong tư thế y chang như vậy, mặt mày tím tái môi mím chặt như điên tiết. Chưa hết bên má phải của cô chị đại ấy còn hằn rõ 4 dấu tay đỏ chót. Chuyện gì thế? Nghe giọng kinh ngạc của Hà Tuyết, Bình Mai đang kiềm giữ Thục Nghi một cách khó khăn, mới bảo nhanh. Tự dưng con Nghi đánh Phụng Tỷ một cái thật đau, bà nổi cả đom đóm mắt rồi lồng lên định lấy chai rượu đập nó nên bọn này phải vào ngăn. Nghi, sao bồ nóng quá vậy, hễ chút là đánh người. Hà Tuyết nhìn, chẳng hề rời ánh mắt khỏi Phụng Tỷ, Thục Nghi nói bằng giọng đanh sắc. Tại chị ta kiếm chuyện trước, mình bảo là thôi nhưng chị ta có nghe đâu. Thục Nghi vừa dứt lời thì Phụng Tỷ sừng cổ ngay, vẻ đay nghiến. Con khốn này, tao nói có dăm ba câu mà mày đã phát điên hả? Có ngon thì đi kiếm con Hà Dương với thằng hoàng tử của mày mà tính sổ chứ sao lại giận cá chém thớt. chị im mồm lại, đừng có trêu gan tôi. Tục Nghi nghiến răng ken két, hà, bị người ta cho chụp ếch rồi nên tinh thần bất ổn sao? Có trách thì trách mày mơ hão tưởng mình là lọ lem chắc. Buồn nôn, góc chuyện audio.com, Tục Nghi chưa kịp sổ một tràng quát tháo vào Phụng Tỷ thì đúng lúc Chi Đồng xuất hiện. Trông dáng vẻ tức giận của Tục Nghi giữa nhóm PA nhốn nháo là anh biết có chuyện xảy ra. Chẳng nhiều lời, anh bước đến đó ngay. Cô lại gây chuyện nữa à? Nghe tiếng Chi Đồng cất lên ngay bên cạnh Tục Nghi liền quay qua. Thay vì vui vẻ như mọi lần thì cô lại phản ứng gay gắt. Không cần anh lo, mặc kệ tôi, cô sao thế, nói chuyện với tôi khó chịu vậy. Trong sự im lặng đầy bức bối của Tục Nghi và thấy cái kẻ là nguyên do của sự cãi vã này đã xuất hiện, Phụng Tỷ cười khỉnh. Kìa cái thằng khiến mày phát điên đến rồi đấy, giỏi thì đập nó một trận ế. Những cô PA còn lại và cả Chi Đồng lẫn Hà Tuyết đều khó hiểu bởi câu nói châm chích ấy từ cô chị Đài. Liếc mắt nhìn Phụng Tỷ, Tục Nghi giật tay ra khỏi sự kiềm giữ của mấy PA khác rồi sấn tới dằn mặt đối phương. Chị liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu còn kiếm chuyện với tôi lần nữa thì tôi không có nương tay như khi nãy đâu. Đến lúc phải vào bệnh viện chỉnh hình thì đừng trách tôi. Nói xong câu đe dọa, Tục Nghi đẩy mạnh Chi Đồng sang bên và bỏ đi. Nhưng lúc sắp xuống cầu thang phòng locker, cô vô tình chạm mặt Hà Dương đang bước ngược trở lên. Chị Nghi sao thế, bộ ai chọc giận chị hả? Nhìn chằm chằm vẻ mặt khó hiểu của Hà Dương, Tục Nghi tự nhủ không được nóng giận mà gây ra chuyện không hay. Chính vì vậy cô đã bỏ mặc câu hỏi đó rồi lạnh lùng bỏ đi ngang qua cô em gái còn đứng ngơ ngác. Rốt cuộc thì chẳng ai hiểu Tục Nghi đã gặp phải vấn đề gì. Con nhỏ này thấy mình không làm gì là nó lấn tới. Sắc sực thật, dám tát thẳng vào mặt mình. Chết tiệt, đang đứng trước cửa ba, vừa hút thuốc vừa lầm rầm chửi rủa Tục Nghi bởi cú đánh không nể nang ban nãy thì Phụng Tỷ chợt nghe giọng trầm đục vì khói thuốc vang lên. Chị Phụng sao buồn thế? Ai ức hiếp chị à? Xoay mặt qua, Phụng Tỷ thấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn nhập nhằng sẹo đang hướng cái nhìn dò xét cùng nụ cười bỡn cợt vào mình. Phía sau gã còn có mấy tên khác cũng lưu manh giang hồ lắm. Không nhận ra người quen cũ hả? Tấn bò nè, nghe xong thì Phụng Tỷ nhận ra tên này từng là khách quen cũ của mình. Nhớ rồi, đến đây có gì không? Phụng Tỷ này đang bực mình lắm đó. Hề, nhớ nên đến thăm chị chơi. Nào, nói tấn bò này nghe ai dám chọc giận chị Phụng xinh đẹp tôi cho nó nhừ xương. Nghe giọng điệu hùng hổ của tấn bò, Phụng Tỷ nhớ đến Tục Nghi và trong tích tắc một mưu kế trả đũa hình thành mau chóng. Có đúng là sẽ giúp tôi đánh nó không? Phụng Tỷ bắt đầu thay đổi nét mặt đứng sát vào người tay giang hồ bặm trợn uốn éo thân hình quyến rũ. Tất nhiên, chị cứ nói, tôi xử đẹp thằng đó ngay. Nhìn nụ cười hô hố thích thú của tấn bò, Phụng Tỷ khẽ nhếch mép. Cách chương.